tối cường hệ thống, chương 767, tình huống không đúng, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sao, người dịch, tài, biên, Kira 123, nguồn, sau khi rời khỏi chỗ lão đầu, Lâm Phàm tính toán Thánh Dương Đan của mình. Bây giờ toàn bộ gia sản của mình chỉ có 1.5 triệu tỷ Thánh Dương Đan, số này nhìn qua có vẻ rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến trăm năm có thể cần 10 triệu tỷ Thánh Dương Đan, thì 1.5 triệu này, ít đến đáng thương. Thí chủ, Lâm Phàm vừa xuất hiện, Thích Già Tôn Giả lại chạy tới, gương mặt ngại ngùng, giống như rất biết điều. Ai, tội nghiệt, đường đường là cao tăng Phật tộc, vì một môn công pháp mà bỏ qua mặt mũi của mình. Lâm Phàm cảm thán, vậy thí chủ hãy thương hại bần tăng đi. Thích Già Tôn Giả khổ sở cầu khẩn, cái này đúng là lĩnh ngộ đau đớn với Thích Già Tôn Giả. Ta đói bụng, Lâm Phàm sờ bụng một cái nói. Ta mời khách, vai của ta hơi đau. Chân cũng hơi mệt, thí chủ, ngươi đừng nói nữa, bần tăng cho ngươi đại bảo toàn thân. Thích Già Tôn Giả không hề nghĩ ngợi, vì học được đại độ hóa Phật quang, hắn đồng ý vứt bỏ tất cả, có thể làm trâu làm ngựa. Việc này không vội, ta cho ngươi nhận biết vài người đã. Lâm Phàm cười nói, sau đó Lâm Phàm thả Huyền Vân Tiên, Chỉ Kiều, U Cửu Linh, còn có gà con và ba con trai kéo ra ngoài. Một đám người đi ra, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu gì, mới vừa rồi họ vẫn còn ở nơi nào đó, đột nhiên mắt tối sầm, khi mở mắt thì đã tới nơi này rồi. Bây giờ, Lâm Phàm nắm Huyền Hoàng Giới trong tay, nhất cử nhất động đều trong một ý nghĩ, từ bên trong Huyền Hoàng Giới mạnh mẽ kéo một người đi ra cũng là chuyện rất dễ dàng. Phu quân, đây là nơi nào? Huyền Vân Tiên kiến thức rộng lớn, nhưng hôm nay, trong nháy mắt lại đi tới một nơi xa lạ, mà không giải thích được cũng hơi sợ, nếu không có Lâm Phàm đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ rồi. Sư phụ, đây là đâu? Chỉ Kiều và U Cửu Linh mở miệng nói. Hai người bây giờ biến hóa rất nhiều, hai tay vẫn nắm với nhau nhưng không thấy khó chịu nữa, hình như đã quen rồi. Bên này, gà con nhảy đến bả vai Lâm Phàm, đối với việc ở nơi nào, nó không quan tâm, chỉ cần có lão đại ở đây, đều có thể mặc kệ. Thí chủ, chuyện này, Thích Già Tôn Giả nhìn Lâm Phàm biến ra người sống, không khỏi sững sờ, có chút không hiểu, chẳng lẽ thực lực của Lâm thí chủ đã biến thái đến trình độ này rồi. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, đây là phu nhân của ta Huyền Vân Tiên, còn hai người kia là đồ nhi của ta. Lâm Phàm giới thiệu, ác ác, gà con có chút không phục dùng đầu cọ vào mặt Lâm Phàm tỏ vẻ kháng nghị khi hắn không giới thiệu nó. Biết rồi, ngươi cũng phải giới thiệu, đây là gà con, là tiểu đệ của ta. Ác ác, gà con hí dài một tiếng, duỗi ra một cánh, giống như muốn nắm tay. Mà lúc này, Thích Già Tôn Giả ngơ ngác không tự chủ đưa tay ra. Đây là con lừa chọc, Lâm Phàm tùy ý nói. Bản thân Huyền Vân Tiên tu dưỡng rất cao cho nên chỉ cười yếu ớt một tiếng. Chào đại sư, Huyền Vân Tiên cảm giác nơi này có chút kỳ dị, mà vị hòa thượng trước mặt này có khí tức khổng lồ, vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy. Há, hóa ra là vợ của Lâm thí chủ, bần tăng là Thích Già Tôn Giả. Vẻ mặt Thích Già Tôn Giả biến đổi tỏ vẻ cao tăng đắc đạo. Ác ác, lúc này, ba con gà khác ôm bắp đùi Lâm Phàm cũng hí dài, giống như cũng phải cần giới thiệu. Lâm Phàm cúi đầu, gương mặt bất đắc dĩ cuối cùng lắc đầu nói. Con đeo vàng, góc truyện audio.com, đeo bạc chính là kê đại, con nhìn sành điệu là kê nhị, con mập không thể mập hơn là kê mập. Soạt soạt, sau khi Lâm Phàm giới thiệu xong, ba con gà biến thái, lập tức giang cánh hướng về Thích Già Tôn Giả, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta đến bắt tay làm quen đi. Thích Già Tôn Giả nhìn ba con gà quái dị, không khỏi sừng sốt một chút, sau đó hơi ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Ác ác, gà con đứng trên bả vai Lâm Phàm kêu một tiếng, rồi hài lòng gật đầu, ba tên tiểu kê này không làm mình mất mặt, hết sức có lễ phép. Vân Tiên, nơi này chính là thủ hộ chi địa, là chỗ an toàn duy nhất trong cổ thánh giới. Lâm Phàm giải thích, Vân Tiên cảm giác được bốn phía tồn tại sóng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Giống như bị một đám cường giả bao vây, nhưng ở bên cạnh Lâm Phàm, tất cả bất an đều tan thành mây khói. Con lừa chọc đi ăn cơm, thí chủ cái này. Lúc nào Thích Già Tôn Giả cũng nhớ đại độ hóa Phật quang, nếu có thể học được nó, dù làm bất cứ chuyện gì, hắn đều cam tâm tình nguyện. Ăn cơm tối rồi nói. Lâm Phàm cười nói, được, trên bàn cơm, gà con tinh tế thưởng thức mỹ thực rất có hình thái của gà. Kê đại sửa sang lại đồ trang sức của mình, kê nhị cắt tỉa tóc của mình, kê mập ăn rất nhiều, đến nỗi cái bụng tròn vo. Còn Lâm Phàm và Huyền Vân Tiên nở nụ cười, tràn ngập yêu thương. Thích Già Tôn Giả trừng mắt nhìn, cảm thấy mình quá dư thừa, vì giải quyết không khí ngột ngạt này, hắn muốn cùng hai học trò của Lâm Phàm hàn huyên một chút. Nhưng lúc đưa mắt nhìn qua hai nàng, liền ngây ngần cả người. Cửu Linh, ta nghĩ ăn cái này, Chỉ Kiều chỉ vào một đĩa thức ăn nói, được một miếng lớn luôn.